Ánh ban mai hun cho tiết trời ấm lại, ngày xuân phủ xuống xua tan mùa đông giá lạnh. Dường như anh biết hết tất cả những mất mát, uất ức, sự vẫy vùng của cô, anh đều biết. Trong nháy mắt, Tuyến Lệ bị kích thích, trào dâng, nóng bỏng một mảnh. Thế giới ngày mai lại là một sự hư vô mờ mịt. Rời đi, hai người bọn họ sẽ đi nơi nào? Đang thẫn thờ suy nghĩ, chiếc áo khoác rộng bù phủ xuống người của cô. Ngẩn người ngước mắt lên, cô nhẹ giọng hỏi, anh không lái xe về ư? Mộ Thần gật đầu, phủ kín cơ thể cô, rồi một tay kéo cô kề sát ngực. Chúng ta đón xe đi về. Anh hiểu rõ thể chất thuộc tính hàn của cô không thể đứng lâu ngoài trời lạnh. Một khi bị lạnh, rất vất vả mới có thể sớm lại thân nhiệt. Trời tuyết trắng xóa, xe cộ qua lại trên đường, di chuyển rất chậm. Bông tuyết rơi ào ạt trên kính xe gây trở ngại cho những tài xế. Mọi người, ai cũng muốn thoát khỏi tình cảnh này, nhanh chóng trở về ngôi nhà ấm áp. Nhưng ông trời dường như muốn làm trái lòng người, liên tục đổ tuyết xuống. Hai người nắm tay nhau, từ tốn đi trên lề đường. Con đường phía trước chìm đắm một màu trắng bạc, trở lên xa xôi tận cùng. Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu hỏi. Anh hai, chúng ta sẽ đến chỗ nào? Một câu này nhưng mang hai tầng nghĩa. Mũi Thần không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp từ tính. Em thì sao? Lan Khê, muốn đi nơi nào? Cô suy nghĩ trong giây lát, nhưng đầu óc giống như bị đông đặc. Cô tuổi nhỏ, nhận thức quá nông cạn, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đi quá nơi nào ngoài thành C. Thậm chí khi mẹ qua đời, ba cô dắt về nhà người đàn bà khác. Một mình cô ngây ngốc trong ngôi nhà lạnh lẽo, vẫn chưa có ý định bao giờ là sẽ rời xa căn nhà đấy. Trái tim cô tuyệt vọng, dù đi đến đâu vẫn không khá lên được. Nói giữa chừng ngỡ ngàng dừng lại, khẽ hoảng hốt, lời nói cứ thế tự nhiên bật ra. Còn mấy tháng nữa em sẽ thi tốt nghiệp. Tới gần đấy em phải dọn về ký túc xá. Ngay cả điện thoại sẽ không được dùng. Nhưng chính cô cũng không biết mình nói như vậy là biểu đạt cho ý gì. Mộ Thần siết chặt tay cô thêm vài phần, kéo cô sát lại gần hơn. Anh vươn tay vẫy chiếc taxi còn trống. Hai người ngồi phía sau, Mộ Thần ôm cô vào lòng, môi mỏng mơn trớn những sợi tóc ướt át của cô thì thầm. Lan Khê, chúng ta về nhà rồi nói. Sau khi tắm xong, bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Mỗi thần đi tới, thấy máy sấy tóc nằm trên bàn. Lan Khê nằm không đắp chăn, mắt nhắm, kê đầu trên gối. Chiếc khăn lông vắt ngang trên người. Chau mày đi tới đem khăn lông kéo ra, lấy chiếc chăn bên cạnh đắp cho cô. Ai ngờ vừa đụng phải thì cô liền tỉnh. Lan Khê nhập nhèm mở con mắt đang mơ hồ ẩn chứa vài tia khát vọng. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong vài giây, sau đấy nâng cánh tay mảnh rẻ hướng về anh, ôm anh. Đôi mắt đen phát ra những tia sáng nóng bỏng. Mỗi thần vẫn tiếp tục động tác đắp chăn cho cô, cẩn thận lấy lại những ngón tay mềm mại nhét vào trong chăn. Anh rũ mắt khom người hôn nhẹ môi của cô, một nụ hôn êm ái dịu dàng có một tác dụng trấn an. Vuốt nhẹ mái tóc thấp giọng, chờ anh một tí, anh có đồ muốn đưa cho em. Dưới ngọn đèn tỏa luồng ánh sáng vàng cam, Lan Khê lẳng lặng nằm trên giường chờ Mộ Yến Thần lấy đồ. Cô cảm thấy mỗi phút giây trôi qua thật lãng phí, chỉ muốn chạy ra bên ngoài xem anh đang làm gì. Đang muốn bật người dậy thì anh đã đi tới, trong tay có thêm một cái hộp tinh xảo. Ánh mắt của anh khi thấy động tác của Lan Khê thì hơi ngạc nhiên, sau đó liền chuyển biến thành yêu thương nồng đậm, ngồi cạnh cô hôn mi tâm nói, quà Giáng sinh. Anh chưa từng quên mình còn thiếu Lan Khê một món quà. Lan Khê trố mắt, hàng mi dài khẽ lay động. Ngay cả chính cô cũng quên mất việc này, vậy mà anh còn nhớ rõ. Hơi thở vì xúc động mà trở lên gấp. Mộ Ấn Thần vén chăn lên, nằm bên cạnh cô, để thân thể cô kề sát vào ngực rộng lớn. Lật người để cô tựa vào cánh tay của mình, trải những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt cô. Cứ hôn rồi lại cắn, cắn rồi lại hôn. Em mở quà ra xem đi. Lan Khê cố tình hành động như một đứa trẻ nhỏ không vâng lời. Hàng mi dài rũ xuống, thấm làn hơi nước mỏng. Cứ mải miết hôn môi của anh, hai cánh tay mềm mại gắt gao ôm chặt cả anh. Cơ thể dựa trên người anh, không thèm nhúc nhích. Mỗi thần đơ cứng người không thể làm gì khác ngoài một việc, đó là ôm cô và tự tay mở quà cho cô nhìn. Là một chuỗi sâu dài phát ra ánh sáng lấp lánh, cộng thêm màn dây chuyền hình trái tim. Ngay tức thời thu hút sự chú ý của cô, ánh mắt có chút mông lung, vài giây sau mới trở lên rõ. Lan Khê không tiếp xúc nhiều với vàng bạc đá quý, không cách nào biết được thứ trong tay của Yến Thần được làm bằng chất liệu gì. Nhưng chỉ là, từ sợi dây đến mặt dây chuyền đều có thiết kế rất đẹp. Hoa văn trang trí rất tinh tế, đặc biệt là mặt dây chuyền hình trái tim, tỏa ra quầng sáng mê ly trong suốt. Lan Khê được tay cầm, tò mò muốn mở ra cánh cửa của hình trái tim đấy. Bàn tay nhẹ nhàng rời lên, đem chốt mở của sợi dây chuyền vặn bung. Chính giữa trái tim, gần hé ra một khe hở. Ngón tay của cô lần theo khe hở từ từ kéo ra. Ánh sáng màu bạc bên trong lập tức phát quang, hai mặt dây chuyền được tách ra. Bên trong cả hai mặt đều ghi chữ, một bên là Mai Lớp, bên kia là Lan Khê. Trái tim giống như bất ngờ bị mũi tên xuyên thủng, sự cảm động vô ngần kéo đến, cảm giác chua xót mãnh liệt cũng ập tới. Không kịp ứng phó, những giọt lệ bung trào, tình cảnh trước mắt trở nên mông lung mờ mịt. Mỗi thần chống người ngồi dậy, dịu dàng nâng cầm cô. Ánh mắt hai người nhìn nhau, môi anh nhẹ nhàng, lấn tới. Hồn những giọt lệ đang rơi xuống, dùng đầu lưỡi mút sạch. Thời điểm nằm trong tay của anh, Lan Khê vẫn chưa khắc chế được sự run rẩy. Giọng của anh nỉ non hỏi. Lan Khê, sao vậy? Cô cắn môi lắc đầu, cái gì cũng không nói. Mỗi thần giữ chặt gáy cô tiếp tục. Mấy ngày nữa có thể anh sẽ phải ra nước ngoài công tác. Thời gian khoảng 10 ngày, anh có xem qua, trùng với thời gian nghỉ đông của em. Cho nên anh muốn hỏi chúng ta có thể đi cùng nhau không? Từng tí kinh hãi, tán loạn nơi đáy lòng, Lan Khê bị anh ôm vào trong ngực, ngước mặt có thể xuyên qua nàng nước mắt, nhìn rõ xương quai xanh của anh. Điều anh đang nói như đang nhắc với cô về yêu cầu lúc nãy. Anh nói rời đi, chỉ là rời đi trong 10 ngày, có đúng không? Tay anh vuốt ve chiếc cổ mảnh rẻ của cô, đôi môi tiếp tục nói. Em không cần phải gấp trả lời anh. Mọi việc đều chiếu theo thời gian của em. Nếu không muốn thì chúng ta sẽ không đi. Thực chất không phải như vậy. Điều anh muốn không chỉ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, mỗi thần rát đau tựa như có ngọn lửa đốt, âm ỉ chạy mãi không thể dập tắt. Giọng nói bình tĩnh không có một tia yêu thương, nhưng trái tim đã đau khôn tả. Điều anh muốn làm căn bản không chỉ có như vậy. Anh rất muốn nói, Lan Khê chúng ta hãy rời đi, bỏ hết tất cả những thứ nơi này ở lại. Nếu em thật sự yêu anh, vậy cùng anh đến một nơi thật xa. Nhưng thời điểm anh định thốt lên thành tiếng, thì chính mình không thể hành động nhưng lung nỗ như vậy. Tình yêu cần phải có sự cam tâm tình nguyện từ cả hai bên. Thật ra anh biết bản thân không nên ích kỷ, không nên bất chấp tất cả mang cô trốn khỏi đây. Có điều, dưới tình huống càng lúc càng phức tạp, anh tạm thời muốn cả hai đi đến một nơi yên bình, buông bỏ mọi áp lực, không cần suy đi tính lại. Vứt hết mọi cố kỵ để hai người được thoải mái ở bên nhau. Anh không muốn cô ở nơi này chịu khổ, không muốn nhìn thấy viền mắt của cô. Không muốn cô nhẫn nại, chịu ngậm ngùi cay đắng. Khóe môi dương lên thành một nụ cười tự giễu, muốn thần vuốt ve mái tóc cô nói nhỏ. Lan Khê, ngủ đi em. Anh cho cô thời gian suy nghĩ, cũng là cho chính anh thời gian suy nghĩ. Tới nửa đêm, Lan Khê giật mình thức giấc, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ bao vây lấy tinh thần. Cô một chút cũng không muốn động đậy, mà nguyên nhân đánh thức cô chính là thân thể ấm áp luôn kề sát một bên đã đột ngột biến mất. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ trà qua trà lại chỗ nằm bên cạnh, quả thật là trống rỗng. Trong bóng tối, cả người cô run rẩy đứng dậy, chiếc chăn vắt ngang người, thuận đà trượt xuống. Trong không khí truyền tới làn hơi lạnh, thẩm thấu vào lớp da. Trong bóng tối, mắt Lan Khê không thấy rõ, nhưng vẫn vén chăn bước xuống, quên mở đèn, cứ nhào đi về phía trước. Chân đụng phải vật cản, hiển nhiên là bị vấp té. Ầm một tiếng, hai đầu gối đụng mạnh xuống sàn nhà, đau ứa nước mắt. Đèn bàn bị rớt, sợi dây điện quấn quanh chân cô đã gây ra một tai nạn bất ngờ. Đau đến trắng bệch, Lan Khê liên tục hít mạnh, lồm cồm bò dậy, lách qua cái đèn đi ra ngoài. Cửa phòng ngủ được mở, đèn đuốc ở bên ngoài sáng choang, nhưng cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng. Anh không có ở đây. Tay của Lan Khê khẽ run, chạy quanh khắp tầng lầu. Trên người chỉ mặc chiếc váy ngủ buộc dây, hai chân trần, sợi tóc đung đưa xốc xếch. Cô cho rằng anh ở phòng vệ sinh, bèn mở cửa xông vào. Không có ai, Tiếp theo đến thư phòng cũng không có ai. Tại tầng trệt, Mộ Yên Thần đang rót lên nước thì nghe thấy tiếng vang trên lầu. Bóng dáng của anh cứng đờ, cảm giác tiếng bước chân mà mình nghe được đang rất hoang mang lo sợ. Anh thậm chí còn nghe được tiếng thở gấp gáp, chuyển động toán loạn. Đặt ly nước xuống, ánh mắt của Yên Thần trở nên phức tạp, nhấc chân chạy lên. Từ xa đã nghe được âm thanh của tiếng mở đèn, thậm chí tất cả các đèn trên lầu đều bị cô bật. Cả tầng một màu sáng rực lấp lánh rọi vào mắt. Anh thấy cô, bóng dáng mảnh mai bọc trong chiếc áo ngủ. Hơn nửa đêm chạy tới chạy lui, điên cuồng tìm anh. Trái tim anh căng thẳng, chau mày gọi. Lan Khê. Bóng lưng đứng ngay căn phòng phía trước bất ngờ cứng đờ. Những bước chân chạy loạn cũng dừng hẳn. Ngoái đầu nhìn lại, hốc mắt của cô ửng hồng, ngực kịch liệt phập phồng. Giây phút cô thấy anh, toàn thân không khống chế được, run lên cầm cập. Ở phía xa, Mỗi Thần vẫn còn chưa nhận ra cô đã nhanh nhau chạy tới. Thời điểm chạm vào anh, cô nhớ dốc toàn sức lực, tay nhỏ bé nắm chặt tay của anh như muốn xác nhận anh thực sự đang tồn tại. Trong con ngươi đen lánh, ánh lên một tia kinh ngạc, cho đến khi Mỗi Thần nhìn thấy hốc mắt của cô đã đỏ đến đáng sợ. Hơi nước dâng trào hai mí mắt, giọt nước mắt đầu tiên gần như rơi xuống. Anh mới hồi hồn, ôm chặt cô trong ngực. Lan Khê cúi đầu, toàn thân như mất đi khí lực, dần dần sụi lơ trượt xuống. Chẳng có một hơi sức nào, chỉ còn những giọt nước mắt va xuống sàn nhà. Nỗi sợ hãi chua xót quấn chặt tâm trí cô từ từ ngồi xổm xuống. Hai tay đang bám lấy tay anh cũng trượt dần xuống, chống trên sàn nhà, bả vai liên tục run rẩy. Nửa tỉnh nửa mê, cô đã ngỡ anh thật sự biến mất. Trải qua giấc mộng vừa rồi, cô rút cuộc nhìn thấu mọi chuyện. Vì sao những lời nói của Nhan Mục Nhiễm khiến cho cô đau đến không thở được? Tại sao sự xuất hiện của chị ta khiến cho lòng cô mất mát hụt hẫng? Cô nhìn anh, nghe được những lời yêu thương từ anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Không bao giờ đủ. Lan Khê rung giọng, cổ họng nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào, không khóc thành tiếng. Mộ Yến Thần, em thích anh. Cô muốn đem anh hòa với máu thịt của mình, ai xin cũng không cho, ai muốn cũng không được. Mộ Yến Thần, em thích anh, chúng ta đi thôi. Hai cánh tay yếu ớt chống trên sàn nhà kịch liệt rung động. Sự khiếp sợ chạy ra từ trong lòng, tựa như sự trông mong của anh đã tích tụ thành ngọn sóng dữ dội. Tịnh tiến trong yên lặng, để rồi bất ngờ nổ tung tóe. Dư vị của cơn chấn động đóng băng hai chân anh. Trong ánh mắt tràn ngập tội lỗi, tràn ngập khó tin. Anh chờ câu nói yêu thương từ cô đã lâu, không ngờ nó lại đến trong một tình huống không tưởng. Mưa gió vần vũ biến ảo trong đôi đồng tử đen nhánh. Dâng lên, hạ xuống, lộ ra ánh quang rực rỡ. Đôi môi của anh trở lên tím, hai bàn tay run run kéo bờ vai cô, ôm cô chặt vào trong ngực. Sự rung động và kinh hãi vẫn theo Mỗi Thần tới tận cửa trường học không cách nào tiêu biến. Sáng sớm, trời lạnh giá, những giọt sương trắng vẫn còn đọng trên phiến lá. Trong sương mù dày đặc, chiếc đèn xe đem tới một sức sống mới. Người Lan Khê có chút mỏi, muốn động đậy, lại bị cánh tay đang quanh người vây hãm, không cho cô nhúc nhích. Lồng ngực của Yến Thần cực kỳ ấm, cánh tay của cô bị bao vây trong ngực của anh. Chỉ có thể khe khẽ tựa vào vai của anh, buồn chán nghịch nghịch cổ áo của anh. Sau một hồi lâu, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh khẽ hiện lên một nét nhu hòa. Nhẹ nhàng nghiêng mặt sang một bên, bờ môi mơn trớn làn tóc mai, cất giọng trầm khàn hỏi. Lan Khê, lặp lại những lời em vừa mới nói đi. Hô hấp của cô liền căng thẳng, khuôn mặt xinh xắn nhiễm tầng ánh sáng rạng ngời. Cô nâng đầu, thẹn thùng nhìn anh rồi lập tức cúi xuống. Mỗi thần đời nào dễ dàng buông tha cho cô, lúc cô tính quay người, thì anh hành động chóng vánh, áp sát môi cô khẽ khàng cắn. Như thể đem sự kháng cự của cô nuốt vào trong miệng, đôi mắt sâu đen rơi trên khuôn mặt cô đỏ ửng, ánh lên một tia uy hiếp. Lan Khê càng thêm khẩn trương luống cuống, vội vàng lấy tay chống đỡ ngực của anh. Nhưng anh đã dễ dàng cạy ra hàm răng của cô, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau. Thấy cô run rẩy, Mẫn Thần mở miệng dụ dỗ. Lan Khê, nói lại lần nữa đi, rồi anh sẽ thả em xuống xe, đồng ý không? Âm thanh trầm thấp lan tỏa trong không gian xe, mặt của cô cháy đỏ, nhất thời xúc động nên cô đã thốt ra câu bày tỏ lúc nãy. Có lẽ tình cảm đã lên men nồng đậm trong tim, trong lúc bị kích động liền mạnh mẽ buông trào. Mà cô đối với anh, nào chỉ có thích. Anh tiếp tục uy hiếp, lần nữa hôn cô thật mạnh. Chặn hoàn toàn hô hấp của cô, bàn tay to bắt đầu hành động xấu. Di chuyển khắp người của cô, cách y phục dễ dàng xâm chiếm nơi đầy đặn. Nằm trong lòng bàn tay, vân vê nhào nặn. Lan Khê né tránh đôi môi của anh, vội vàng há miệng lấy dưỡng khí. Sẵn tiện hít vào một mùi hương đặc trưng của anh. Cô bất đắc dĩ thò tay ngăn chặn móng vuốt sói của anh, sau đó đem một đồ vật lành lạnh nhét vào trong bàn tay anh. Cùng anh đan xen 10 ngón tay, rồi rút về. Một nụ hôn nóng bỏng của Nguyễn Thần từ từ dừng lại, nâng hàng mi đen dày, nhìn mắt cô hỏi. Cái gì vậy? Lan Khê cắn môi, nhắm mắt trả lời. Là quà Giáng sinh của em tặng anh. Kể từ khi Mộ Yến Thần tặng quà cho cô chần chừ không dám lấy ra. Hai món quà này quá chênh lệch, Mộ Yến Thần ngắm nghía món quà thật lâu trong lòng thầy thỏa mãn. Thu cánh tay đang ôm cô hí hửng mở ra xem. Là chiếc đồng hồ màu bạc ánh lên những tia sáng chói mắt, lẳng nặng nằm trong lòng bàn tay anh. Lan Khê xấu hổ hít sâu hơi, quay mặt, không nhịn được, màu đỏ bắt đầu nổi lên. Miễn cưỡng cười bảo. Đây là em mua kem để đổi. Món quà thật sự rất đơn giản, đơn sơ, so với chiếc dây chuyền mà anh đã tặng cô có lẽ là rất chênh lệch. Khiến cho cô hơi mất mặt, loại đồ vật rẻ tiền này không thể để anh mang ra ngoài được. Liền nói với anh. Anh đừng nhìn nữa, đem về nhà đặt. Đặt ở đâu cũng được. Mộ Ân Thần rời tay, né tránh của cô, nhìn cô rồi nói. Anh sẽ đeo. Lan Khê khóc không ra nước mắt, hấp tấp muốn rượt lại. Ánh mắt của Yến Thần trầm tĩnh thỏa mãn, nâng cao tay để cô không với được. Nếu như em không cho anh đeo, vậy thì em mua tặng anh làm gì? Lan Khê luính quính. Lúc ấy em thấy đẹp mắt, cảm thấy xứng với anh nên mới mua. Rồi cố gắng với lấy chiếc đồng hồ ở trên cao, quỳ cả người trên đầu gối của anh. Trong lòng của Mộ Yến Thần liền ngứa ngáy, nắm chặt cánh tay cô khiến cô mất thăng bằng, lập tức ngã vào lòng của anh. Bàn tay kiềm chặt sau gáy, hô hấp tới gần, Mộ Yến Thần ngưng mắt ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng. Lan Khê, cảm ơn, anh rất thích. Một câu nói đủ khiến cho Lan Khê bí lời, hết được nói những điều cần biết. Gần hết tiết thể dục, đầu giờ buổi sáng, triền miên một lúc, Lan Khê muốn xuống xe. Nếu như mà xuống muộn hơn nữa, có lẽ sẽ trễ tiết học. Nhưng Mộ Yến Thần hôn đến nghiện, cố chấp không chịu thả, dụ dỗ tai cô, chỉ ôm cô thêm một phút. Lan Khê phàn nàn đủ kiểu không có tác dụng, nụ hôn của anh lại lấn tới, giam giữ cô trong lồng ngực và cái ghế. Lan Khê hết đường trốn, đành phải chiều theo ý của anh. Đặt hai tay lên bờ vai anh, lên đầu lưỡi bị người ta xoắn chặt, không nhịn được phát ra một tiếng rên nhỏ. Lúc xuống được xe, cả người của cô như bị vớt ra từ nò nướng. Mộ Yến Thần ló đầu ra khỏi cửa xe gọi. Lan Khê. Cô dừng bước quay đầu lại, nơi xa đôi đồng tử của Mộ Yến Thần thoáng qua tia sáng rực, khiến cho người ta hít thở không được. Bóng dáng anh Tuấn bất phàm, khi tỏ khi mờ. Một lát sau anh mà nói thật nhỏ. Không có gì đâu, em nhớ cẩn thận. Chủ nhật ở Mộ gia, trên bàn ăn, Mộ Yến Thần nhắc tới chuyện hai em đi Mỹ. Hàng chân mày của Mạc Như Khanh không nhịn được vặn ngược. Chiếc đũa trong tay cứng đờ, bà gằn giọng. 10 ngày. Mộ Yến Thần cầm khăn giấy, bình thản lau tay, đôi mắt sắc bén trầm tĩnh, lập tức khẳng định. Vâng, 10 ngày. Mạc Như Khanh cười lạnh ra tiếng, giễu cợt oán trách. Như vậy sao được? Con bé nghỉ đông được mấy ngày, học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, đòi đi ra nước ngoài làm gì? Đợi đến khi kỳ thi kết thúc, có mấy tháng nghỉ hè, tha hồ mà đi. Lời nói còn chưa dứt, Mộ Minh Thăng ngồi bên cạnh liền nhẹ nhàng ho một tiếng, đè xuống những lời tiếp theo của bà. Ánh mắt sắc bén của Minh Thăng tựa như một ánh nhìn của loài chim ưng chiếu thẳng vào Lan Khê. Giọng nói già nua của năm tháng chậm rãi vang lên. Con cũng muốn đi. Bàn tay cầm bát của Lan Khê khẽ run, ngước mắt gật đầu khẳng định. Con có biết Bây giờ cách thời gian con thi còn bao lâu nữa không? Hơn nữa với thành tích tệ hại của con... Hàng mi dài của Lan Khê lay động khi nghe những lời đấy, nhìn thẳng vào ba mình, chống bàn đứng dậy đi về phía phòng khách. Mộ Minh Thăng thoáng chốc cau mày, nặng nề vỗ bàn một cái. Lan Khê! Nửa giận bùng phát, Mạc Như Khanh buông đũa, nắm tay của Mộ Minh Thăng giúp ông áp chế nửa giận. Trong lòng bà hiểu, trong quyết định hoang đường này, cả hai đứa đều có phần. Nhưng mà Mộ Minh Thăng luôn tin tưởng con trai của ông, Mỗ Thần đã quá trưởng thành, đủ thành thục để nhận biết đúng sai, cho nên ông không khiển trách anh, không đành lòng khiển trách. Trong nhận định của Mộ Minh Thăng, nhất định nguyên nhân xuất phát từ phía Lan Khê. Chính là con bé đeo bám, ép buộc anh cha phải đồng ý. Mạc Như Khanh nghĩ rằng, ra khỏi nước, xa cách người nhà, cách ly những lời giày la mắng mỏ, con bé cầu còn không được đấy chứ. Lan Khê không đi xa, chạy tới sofa cho phòng khách. Cầm giỏ sách của mình, lấy ra một thứ rồi trở về phòng ăn. Đôi đồng tử đen láy phát ra ánh sáng nhìn trong vắt, cầm thứ trong tay đưa cho Mộ Minh Thăng. Mộ Minh Thăng để ép lửa giận, cầm lấy tờ giấy. Đây là tờ giấy thống kê điểm xếp hạng của khối 12 trong trường của Lan Khê. Tên của cô đứng ở top 5 trong lớp, top 20 trong khối. Hàng chân mày của Mộ Minh Thăng không nhịn được nhớn lên, ngước mắt cẩn thận nhìn con gái. Sau đấy hừ lạnh một tiếng, đặt tờ giấy xuống, trầm giọng. Hừ, con đã sớm chuẩn bị cùng ba nói chuyện, định lấy cái này làm vũ khí đối phó với ba à? Bầu không khí trên bàn ăn trầm muộn đến quỷ dị, Mạc Như Khanh nhoài người ra nhìn, sắc mặt lúng túng, lên tiếng khuyên. Thật đáng ngạc nhiên, con bé tiến bộ nhiều quá. Ở cuộc họp phụ huynh lần trước, Mộ Minh Khải còn nói với em, thành tích con bé rất kém. So với bây giờ có chênh lệch rất lớn, thôi thì chúng ta khuyến khích để cho nó đi chơi trong thời gian nghỉ. Về nước trước khi bắt đầu học kỳ mùa xuân là được. Mộ Minh Thăng lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi, nâng mắt lên nhìn Lan Khê đang đứng an tĩnh. Lát sau môi mỏng khẽ hở, rồi nói nhỏ. Lại đây ngồi. Lúc này Lan Khê mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh của ông. Lúc cô ngước mắt, chả phải ánh mắt của Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh lạnh nhạt rời tầm mắt khỏi hai người. Mộ Minh Thăng vẫn chưa yên tâm, chuyển sang nói với Mộ Yến Thần. Lần này con ra nước ngoài vì công việc, làm gì có thời gian để cho con bé làm phiền. Dẫn nó theo chỉ thêm gánh nặng. Âm thanh trầm thấp từ tính bật ra, lễ phép dứt khoát, cắt ngang ý tứ của Mộ Minh Thăng trả lời. Vé máy bay con đã đặt xong hết. Mộ Yến Thần lần nữa dựa vào ghế, đôi mắt lạnh, nhưng bàn tay dưới bàn lại đang nắm chặt tay của Lan Khê. Cô kinh ngạc, thầm bái phục sự lớn mật của anh, muốn rút tay về, nhưng lại bị anh siết chặt. Mộ Yến Thần lập tức nói tiếp. Hơn nữa lần này con không có định thương lượng với hai người đâu. Mọi việc đã được quyết định từ trước, bây giờ con chỉ làm nhiệm vụ thông báo. Lời vừa mới nói ra, thân thể Lan Khê liền cứng đờ, sắc mặt Mạc Như Khanh thay đổi. Yến Thần, con chú ý lời ăn tiếng nói, con đang nói chuyện với ba của con đấy. Mộ Yến Thần hạ mi mắt, môi mỏng mím, lặng thinh. Sắc mặt Minh Thăng căng thẳng, trong đôi mắt thâm sâu dâng lên những đợt sóng dữ. Ông lìa mắt khắp người hai đứa con thanh tú, giọng nói khàn khàn. Lan Khê, con lên lầu học bài đi, Yến Thần, dùng cơm xong thì đến thư phòng của ba. Mộ Yến Thần gật đầu một cái, vừa nói vừa siết chặt tay Lan Khê rồi mới buông lỏng, để cho cô được tự do lên lầu. Từ đầu đến cuối Mạc Như Khanh vẫn lặng thinh, an tĩnh quan sát tình huống. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên luồng ánh sáng khiến người ta khó thở, bà quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự mờ ám vừa diễn ra. Chỉ cần chưa chạm tới ranh giới của bà, mọi chuyện vẫn còn có thể khống chế. Tuy nhiên, trong lòng của bà trào dâng những dự cảm nguy hiểm, không biết vì sao, càng ngày càng mãnh liệt. Trong thư phòng, Mộ Minh Thăng chắp tay sau lưng. Gương mặt tuy có chút nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn bật ra khí thế uy nghiêm khỏe mạnh. Thân hình cao to, như một thân cây tùng vững chãi. Những năm tháng sống trong quân đội, tô luyện cho ông khí chất hơn người và những thói quen lành mạnh. Mộ Yến Thần gõ cửa, bóng dáng đang trầm ổn bất chợt run nhẹ. Ông quay đầu dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh, ra hiệu bảo anh ngồi xuống. Mặc dù vào nhà họ Mộ đã lâu, nhưng Mộ Yến Thần chưa bao giờ gọi ông một tiếng ba. Nhưng hôm nay, hai cha con có cơ hội ngồi thưởng thức trà cùng nhau, ngắm nhiệt mặt trời ngã về Tây. Đây là điều Mộ Minh Thăng ước cầu bấy lâu. Hốc mắt ông khẽ trướng hồng, nở nụ cười nhợt nhạt. Tay tiếp tục thao tác rót trà, rồi ngước mặt, nói thật chậm. Hình như dạo này con rất bận, ít khi về nhà. Bà có nghe cố Tử Nghiêu báo cáo mọi chuyện công ty rất tốt. Mấy hạng mục cạnh tranh của chính phủ gần như được chúng ta đã thâu tóm. Doanh thu cuối năm so với năm ngoái cao gấp 2 lần. Yến thần, bà gọi con từ nước Mỹ trở về, bề ngoài nhìn vào là một quyết định đúng đắn. Khói mù lượn lờ, chuyển động ở khoảng giữa hai người. Mỗi thần nở nụ cười nhợt nhạt, vẫn trầm mặc. Mỗi Minh Thăng bị hơi nước hun đến ướt mi, tạm ngậm miệng. Cầm ấm trà rót đầy ly cho mỗi thần, cất giọng khàn khàn nói. Nhưng bà biết rõ, sản nghiệp của con ở nước Mỹ từ lâu đã vượt xa Mộ Thị. 5 năm trước, Dialog chính là chính thức gia nhập thị trường, chỉ trong vòng 3 tháng đã vượt lên top 500 của bảng xếp hạng toàn cầu. Ba lại yêu cầu con buông bỏ để trở về nước, có phải con rất hận ba? Không khí trầm tĩnh đáng sợ, mỗi thần lâng ly trà. Nhấp một ngụm, hương trà lan tỏa khắp miệng, ấm lòng người. Giọng điệu của anh vẫn đều như trầm tĩnh, không nghe ra bất cứ tâm tình gì nói. Mục đích của một thương nhân là tạo ra lợi nhuận. Một khi đã lựa chọn thì đừng phí thời gian cho so đo hay tính toán có đáng hay không đáng. Còn phát triển sự nghiệp ở đâu cũng sẽ giống như nhau. Mộ Minh Thăng cười yếu ớt, lòng nhói đau, phất tay thở dài. Thôi thôi, ba hiểu rõ con hận điều gì. Con hận nhất là sự kiện kia không liên quan đến vật chất hay lợi ích. Ba biết rõ là về mẹ con. Tựa như đã quyết tâm giải bày mọi thứ trong hôm nay, ánh mắt của Minh Thăng phát ra tia sáng chói mắt, sắc nhọn bức người, một bộ dáng tuấn giật phấn chấn như ngày xưa, chỉ là giọng nói khẽ run. Nhưng Mộ Yến Thần, con phải biết khi đó ba mang thân phận của một quân nhân. Cho dù sau này chuyển sang là thương nhân, nhưng vẫn phải tuân thủ theo quân kỷ. Ba và mẹ Lan Khê đã có hôn ước từ trước và được gia đình hai bên đồng ý. Vì thế lúc Như Khanh hoài thai, ba không để cho hai người sinh hoạt trong nước được. Bất đắc dĩ khiến cho hai mẹ con phải chịu ấm ức. Mộ Minh Thăng càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nhăn nheo run bần bật. Mộ Yến Thần khép mắt, khi hai mắt mở ra đã khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, tiếp tục lắng nghe. Mộ Minh Thăng kìm nén xúc động, nở nụ cười từ ái nhìn con trai, cất giọng khẩn cầu. Hôm nay ba tìm con, mục đích không phải để nói những việc này. Mộ Thị càng ngày càng phát triển, con cũng biết. Hiện giờ trong Mộ gia con là người tài năng nhất. Chú út của con không có con cái, chú hai có hai đứa con trai, nhưng mà được việc ít, phá hoại nhiều. Lan Khê lại là con gái. Cho nên, Mộ gia cần một người thừa kế, Yến Thần à. Hà, con đừng có về Mỹ nữa, hãy ở lại đây. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi đi, dầu gì chúng ta đều là người một nhà. Còn có gì quan trọng hơn việc người trong gia đình được chung sống bên nhau? Trong chớp mắt, lồng ngực của Mộ Yến Thần cuộn sóng. Còn có cái gì quan trọng hơn so với người nhà? Mười mấy năm vất vả mưu sinh nơi đất khách, ngày hôm nay lại cô đọng thành hàm ý đơn giản, đều đã qua rồi. Người cha ruột thịt của anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đều đã qua rồi. Quá khứ đi qua chỉ còn lại hiện tại, bọn họ là huyết thống. Chậm rãi ngước mắt, Mộ Yến Thần nặng lặng ngắm nhìn mái tóc đều đã điểm hoa của người đàn ông đối diện. Người đàn ông này là cha của anh và Lan Khê. Khi anh ở nước ngoài sống một thời gian dài thì người con gái anh yêu đã được bảo bọc dưới đôi cánh của ông ta mà lớn lên. Anh có thể không có nửa điểm tình cảm với ông ta, nhưng Lan Khê thì khác. Đây là người cha có công dưỡng dục cô. Một khi chuyện của anh và cô đổ vỡ, Mộ Thị có bị sụp đổ hay không? Giờ phút này, người đàn ông kia đang dùng hai mắt yêu thương xe lẫn van lài để nhìn anh. Về sau có thể vì chuyện của hai anh em mà suy sụp hoàn toàn hay không? Trong lòng nhói đau, giống như có mưa rào, gió rét. Ầm ầm kéo tới, nhấn chìm anh trong cơn lốc xoáy khiến anh không thể hô hấp, không thể xoay người. Hàng mi dài chậm rãi lâng lên, con người thâm thúy lộ ra ánh sáng trầm ổn. Mộ Thần nhìn Mộ Minh Thăng nói. Chuyện thừa kế Mộ Thị, chờ con trở lại con sẽ đưa cho ngài câu trả lời thuyết phục. Âm thanh của anh khàn đục lạc cả giọng, làn khói trà vẫn lượn lờ thướt tha trong không khí. Mộ Thần đứng dậy đi ra ngoài, Mộ Minh Thăng có chút thất vọng, nhưng tiếng nói kế tiếp đã an ủi tâm tình của ông. Đi tới cửa, Mộ Thần chợt dừng bước, vuốt mi tâm không nhịn được mở một tiếng kêu ba. Tay cầm trà của Mộ Minh Thăng run lên lắc lư mạnh, suýt chút nữa thì bay ra khỏi tay. Mộ Yến Thần ánh lên tia đau nhức, đôi môi mỏng tái nhợt, ánh mắt nhìn chăm chăm cánh cửa nói. Ba, hãy quan tâm đối xử tốt với Lan Khê hơn một chút. Tình thương vài chục năm của cha anh không hề có, và anh cũng không cần nữa. Thứ tình cảm đấy đã chẳng còn quan hệ gì với anh cả. Thế nhưng anh đau lòng cho người con gái ấy, nên mới mở miệng yêu cầu ông ta đối tốt với cô hơn. Cô so với anh càng thiếu hụt tình thương và cảm giác an toàn hơn. Mỗi thần nói xong, tay vặn nắm cửa bước thẳng ra ngoài. Lúc Lan Khê được nghỉ đông, đợt tuyết thứ hai cũng vừa lúc phủ xuống thành phố C. Tất cả học sinh ở trường được trở về nhà. Xe đưa đón chen lấn, chật ních những người ở cổng trường. Ký túc xá trống rỗng tựa như vừa mới bị bọn trộm đến càn quét. Vì phòng ngừa việc đồ trong ký túc xá dễ bị hư hao và không an toàn, học sinh cẩn thận dọn sạch những vận dụng của mình. Ngay cả đệm chăn cũng mang về nhà. Giúp Kỷ Diêu thu dọn xong hành lý cuối cùng, hai tay và trán của Lan Khê đã thấm đẫm mồ hôi. Kỷ Diêu chỉ tay về phía giường nói, cậu ngồi đây đi, tí nữa ba tớ sẽ tới rước. Kỷ Diêu tiếp tục ngồi xổm lục tìm gì đấy trong ngăn kéo rồi quay đầu. Lan Khê, cậu thật sự ra nước ngoài chơi hả? Từ đây tới năm mới cậu không ở trong nước à? Lan Khê gật đầu một cái chăm chú nhìn Kỷ Diêu. Cậu có việc gì à? Lông mày Kỷ Diêu tiếp tục nhíu chặt nói. Tớ thì không có. Cậu cũng biết đấy, ngành của anh tớ học thật sự rất vất vả, bận rộn. Cuối năm anh ấy chỉ được về nhà vài ngày, mấy ngày đầu năm phải đi thăm hỏi họ hàng. Thăm hỏi xong phải lập tức về trường, sinh viên khá giỏi mà cực như trâu. Suốt ngày bị giảng viên nắm đầu sai xử, cứ viện lý do là để tốt cho bài luận. Nếu như cậu đi, làm sao anh tớ gặp được cậu? Lan Khê nghiêng đầu sang chỗ khác không lên tiếng. Kỷ Diều không nhịn được đẩy vai cô nói. Hừ, đồ vô lương tâm. Kỳ này anh tớ trở về, có mang đồ tặng cho cậu đấy. Còn nhờ tớ hẹn cậu ra ngoài để đưa đồ nữa. Cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu. Toàn là những bài phân tích giảng giải đề thi trường đại học A mấy năm gần đây. Tài liệu được giảng viên trong trường biên soạn. Cậu có muốn không? Đây là trắng trợn dẫn dụ nha. Quả nhiên Lan Khê hơi giật mình, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Anh ấy nói sẽ cho tớ à? Kỷ Diêu đang ngồi xổm trên sàn nhà, nở nụ cười như đóa hoa. Đúng vậy, anh tớ còn nói muốn dùng làn môi thơm để đổi. Lan Khê cau mày, vừa định phản bác thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô vội vàng móc, trên màn hình lóe lên hai cái tên, khiến cho cô ấm áp. Hai chân Lan Khê vọt tới cửa sổ, ngó đầu ra ngoài, từ lầu 5 nhìn xuống. Lìa mắt, liền thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc lẫn trong đám đông chật chội. Cô nghiêng đầu nói, Kỷ Diêu, tớ về đây, anh tớ đến đón rồi. Kỷ Diêu lạnh nhạt nhìn về phía cửa sổ không nhịn được than trách. Lại là anh tớ, anh tớ, anh tớ. Suốt ngày lúc nào cậu cũng anh tớ. Sau này cậu quá có quản chuyện kết hôn sinh con của cậu à? Con bé chết tiệt kia, chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Cậu cút nhanh đi. Đôi mắt Lan Khê vui vẻ chạy tới rồi ôm cô bạn đang ngồi trên sàn nhà nói. Tớ đi đây, năm mới vui vẻ nhé. Kỷ Diêu hơi gật đầu một cái nhìn theo bóng lưng của cô hô to. Này, nhớ gửi thư cho anh tớ, còn nữa. Rảnh rỗi thì nhớ nhắn tin cho anh tớ một cái, để anh ấy đỡ khỏi phải lo lắng. Bàn tay của cô hướng Kỷ Diêu vẫy vẫy, còn thân hình thì đã biến mất. Mỗi thần yên tĩnh ngồi bên trong xe thấy bóng dáng đang vội vã từ cổng trường chạy tới. Cô nhóc liên tục chen lấn qua đám người, lách qua nhiều chiếc xe. Trên khuôn mặt nhiễm một tầng ánh sáng tươi mới, vui vẻ. Trong biển người nhốn nháo, luồng sáng trong đôi mắt cô vẫn bật lên. Tựa như một vì tinh tú giữa bầu trời đêm, mỗi thần mở sẵn cửa xe cho cô. Lan Khê chui đầu, liền tặng cho anh một cái ôm thật chặt. Trên người cô mang theo khí lạnh, cứ siết chặt lấy cổ của anh khiến cho thân người của anh cũng khẽ run rẩy. Khóe miệng cong thành một nụ cười dịu dàng. Cánh tay dài vòng qua sau lưng cô, đóng cửa xe. Tiếp theo nghiêng mặt, hôn nhẹ gò má của cô. Rồi ngưng mắt nhìn, dịu dàng hỏi. Chỉ là giúp thu dọn đồ đạc, làm sao cả người lại lạnh như vậy? Đầu sỏ khiến cho anh toàn thân run lên, chính là cái ngón tay bé bé của cô nhóc. Lan Khê thản nhiên. Hôm nay ký túc xá không mở máy điều hòa, nhiệt độ bên trong giống như ở dưới hầm băng vậy. Rồi xong bàn tay nhỏ bé, luồn qua làn da vào phía dưới cổ áo anh, vẻ mặt hiện lên nét cười giảo hoạt ngọt ngào. Lạnh không? Lạnh không? Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bàn tay to nâng lên mặt cô, rồi dùng lưỡi liếm chóp mũi xinh xinh thì thầm. Cảm thấy mệt thì ngủ trên xe đi. Tối nay 10 giờ bay, chuyến bay khá dài, sẽ mệt đấy. Lan Khê cảm thấy có chút thất bại, anh không bị lạnh. Cắn môi, tay thọc sâu hơn vào áo anh, con người liên tục bắn ra tia sáng. Em muốn ôm anh ngủ, được không? Cách một dòng người tấp lập, Lan Khê cứ cố gắng quấy dày Mộ Yến Thần. Không khỏi có chút lớn mật, nhưng Mộ Yến Thần càng thích. Đôi đồng tử phát ra luồng sáng mê ly, tỏ ra rộng rãi. Để xem nào, em đã muốn như vậy, chúng ta liền hành động thôi. Nói xong, anh buông lỏng, vô lăng, chuyển sang nắm tay cả người cô. Cánh tay còn lại dê tới quần áo cô, từ từ thâm nhập. Anh hôn môi cô, nhấc hông của cô ngồi lên đùi của anh. Dâng trào cảm xúc, muốn ăn ngô ngay lập tức. Lan Khê khiếp vía luống cuống, rút tay ra khỏi áo của anh, khóc không ra nước mắt, chống cự. Không, em không muốn, em sai rồi. Chỗ này nhiều người lắm, anh hai, đừng có đùa giỡn. Giọng điệu của cô mềm nhũn, lâu lâu lại tràn ra vài tiếng nức nở cho hợp cảnh. Bắt đầu có vài người tò mò liếc nhìn về chiếc xe, Mỗi Thần vẫn ung dung đè gái cô, tỉ mỉ hôn. Bàn tay luyến tiếc lơi bầu ngực ấm áp, cuối cùng véo nơi đầy đặn, mềm mại đấy thêm một cái rồi mới chịu buông tay. Hơn nữa còn rất tốt bụng sửa lại quần áo cho cô. Trái tim Lan Khê đập, mặt đỏ như đào, rồi vội vàng quay về chỗ, ngoan ngoãn cài dây, không dám chọc nữa. Nơi no đủ vừa bị anh quấy rối, giờ phút này lại xuất hiện cảm giác tê dại. Hôn đúc ở nơi đấy tạo thành ấn ký riêng của anh không thể xóa bỏ. Cô cắn môi, quá xấu hổ, sao cô lại có cảm giác thích thú như vậy? Mộ Yến Thần khởi động, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt hồng hào mê man của cô. Vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa hạ giọng. Em đang muốn hả? Lan Khê ngớ người, đầu óc cô chưa kịp hoạt động. Theo bản năng là do anh đang nhắc tới việc dở dang lúc nãy. Khuôn mặt nhà anh mây hồng nói. Anh nghĩ sao mà em lại mong đợi điều đấy? Người đàn ông này sao lại cứ nói mấy câu đậm mùi sắc tình như vậy chứ? Sau một hồi lâu, Lan Khê quay trở lại khóc không ra nước mắt. Cô thật vất vả để biểu đạt rõ ý của mình, nhưng cái người da trắng đấy liền tỉnh ngộ, rồi khẽ cười bảo rằng ý rằng bạn trai của cô rất đẹp. Không đợi đến khi tâm tình của cô trở lên như đưa đám, thì người nọ liền thêm vào một câu, hai người yêu nhau ư? Tâm trạng như đưa đám của Lan Khê trong phút chốc trở lên vui vẻ. Sắp đến giờ xét vé, Lan Khê chạy trở về, mang theo ý cười nhàn nhạt, nối đồng tiền nho nhỏ sáng chói. Điều này khiến cho Mộ Yến Thần không tự chủ được nhìn cái người da trắng đấy thêm mấy lần. Đem cô về vào trong ngực, vừa đi về phía người kiểm vé vừa trầm giọng ghen ghét. Cậu ta hỏi em cái gì vậy? Lan Khê khẽ cười không trả lời, gương mặt tuấn giật của Yến Thần từ từ trầm xuống, nhàn nhạt mím môi. Không tiếc quăng hành lý trở lại, kéo tay cô nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Người xung quanh đứng chờ soát vé rối rít, mặt Lan Khê hồng lên, tim đập mãnh liệt. Không biết làm gì, là ôm chầm lấy hông của anh để anh tiếp tục đừng làm loạn với cô nữa. Thành thật. Được rồi, để em nói cho anh nghe. Em nói cho anh nghe. Cô đi cả nhắc, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khởi, nụ cười sáng chói, nói nhỏ vào tai anh cái câu vừa rồi, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đột nhiên như băng tan. Ở trong sân bay quốc tế xa hoa, hai người phương Đông này hấp dẫn ánh mắt của những du khách khác, không chút kiêng kỵ thân mật khiến cho mọi người không chút hoài nghi về mối quan hệ của họ. Người đàn ông trầm tĩnh, anh tuấn, một cô gái thanh khiết ngọt ngào. Anh không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ khóe miệng cô, trong lòng không để đến bất kỳ việc gì khác, làm cho mọi người xung quanh liên tiếp mất hồn. Cùng lúc đấy có một người đang đứng trong góc, lòng tê tái. Cho tới khi âm thanh vang lên thông báo êm ái, chậm rãi của nhân viên xét vé, máy chụp hình nhỏ nhắn tinh xảo kia mới thu hồi lại. Tiếp tục, im hơi lặng tiếng ẩn núp trong bóng tối. Chuyến đi đến Los Angeles trong 10 ngày, Mỗ Thần nói không sai, chuyến bay dài vô cùng mệt. Xa như đây thế này, nhưng có thể so được với phương tiện giao thông khác. Khi máy bay hạ cánh của âm thanh ù ù truyền đến thì rất khó chịu. Lan Khê từ trong cái chăn lộ đầu ra, chui vào ngực của anh ấm áp. Xương cốt toàn thân như muốn rơi ra, động một chút thì liền ê ẩm đau nhức, rất khó chịu. Cabin bên cạnh có một cửa sổ nhỏ rốt cuộc cũng được mở ra. Ánh mặt trời xuyên qua mấy tầng mây, tiếng rít khổng lồ truyền tới. Máy bay bắt đầu hạ cánh, hiện lên một thành phố phồn hoa xinh đẹp, giống như một bức tranh đang bày ra trước mắt. Không nhịn được, từ trong ngực anh thò ra, mắt nhìn bầu trời của một thành phố xa lạ. Anh, trước kia anh về nước thì anh luôn sống ở đây sao? Trong con người thâm thúy của Yến Thần lộ ra chút mệt mỏi, liếc mắt ngoài cửa sổ. Ừ, anh sống ở đây cũng gần 10 năm. Khoảng thời gian còn lại thì sống ở các nước khác nhau. Sau khi kéo cửa sổ xuống, bế cô trở lại nhét vào trong ngực. Thấy cô còn lộn xộn thì liền trầm giọng. Đừng có làm rộn nữa. Giọng nói êm ái vang lên, nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn. Cô ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình, để mặc cho Yến Thần đeo dây an toàn cho cô. Cặp mắt ướt át của Lan Khê lặng lặng, ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Kinh ngạc, mê mẩn, Yến Thần chống lại ánh mắt của cô trầm lặng hỏi. Thế nào? Cô từ trong mộng hồi hồn trở lại, mắt có chút mệt mỏi không mở được nữa. Yến Thần nâng mặt cô lên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đến nơi rồi thì ngủ một giấc cho tốt đi. Tối hôm qua em ngủ không được thoải mái đúng không? Lan Khê gật đầu trả lời rằng có chút không quen. Cặp mắt mềm nhũn của cô đột nhiên mở ra thanh tỉnh, mở dây an toàn, thò người ra và chồm lấy ôm anh. Trong lòng ngực chợt cảm thấy ấm áp, ngước mắt nhìn anh bảo. Thật là tốt, anh hai, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ. Tại thành phố xa lạ này không ai biết bọn họ là ai hết. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể ở cùng một chỗ. Mỗi thần nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô, lau mặt cho cô rồi ra lệnh. Thay đổi cách gọi, mau gọi tên của anh. Lan Khê ngẩn ra, mặt đỏ tận mang tai, một hồi lâu mới nhẹ giọng. Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần cảm thấy chưa đủ, nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng cắn môi lên cổ cô, rồi khàn giọng hỏi. Anh là gì của em? Lan Khê hô hấp không yên, mặt đỏ đến tận mang tai, cảm thấy hành khách đang đi gần đấy đều quay sang nhìn bọn họ. Tay nhỏ bé không thể làm gì khác hơn ngoài việc là bám chặt vào vai anh. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng, phát ra ba chữ. Không nghe thấy rõ, Mẫn Thần cau mày cắn môi cô một cái. Lan Khê đau đến mức run lên, cặp mắt trong suốt, đầy uất ức nhìn anh. Thanh âm của anh lặp lại một lần nữa. Lại một lần nữa anh nghe xem nào. Môi bị anh cắn một cái, giống như đang công khai uy hiếp. Lan Khê khẽ hít một hơi lấy can đảm, hô to một tiếng. Là bạn trai. Thanh âm quá lớn, cả khoang đều có thể nghe thấy được tiếng la của cô. Lần này Mộ Yến Thần cứng đờ, con mắt lạnh lẽo mở ra, thần sắc rốt cuộc cũng có chút mềm mại. Đem cô đặt trên ghế rồi nhẹ nhàng hôn, trấn an chính mình. Mặc dù như vậy có chút mất mặt, nhưng mà anh rất thích. Có một sự chênh lệch tới điên đảo, chẳng phân biệt được ngày và đêm. Nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, nhưng trong đầu Lan Khê chỉ nhớ tấm hình ảnh. Đó là nụ cười của cô tiếp tân trong khách sạn. Đậm chất nắng lơ mỹ lệ của người phương Tây, ngọt ngào động lòng người. Không bởi vì cô bé trước mắt còn quá trẻ mà cảm thấy kinh ngạc. Việc này khiến vách ngăn cuối cùng trong lòng Lan Khê cũng mở ra. Khách sạn này đăng ký bằng tên tiếng Anh. Lan Khê nắm bút kinh ngạc, còn chưa nghĩ ra tên gì cho mình. Thì người đàn ông bên cạnh đã rút cây bút từ tay cô, viết lên thẻ mấy chữ. Chữ viết sạch sẽ xinh đẹp, kết thúc lưu loát. Rõ ràng hai chữ Ami. Đây là cái tên vô cùng đơn giản. Vị tiểu thư đứng quầy nhất thời lộ ra nụ cười xinh đẹp mê người. Nằm trên chiếc giường trong khách sạn, Lan Khê không nhịn được liền cầm điện thoại di động kiểm tra xem cái tên tiếng Anh đấy có nghĩa gì. Một đoạn dài dòng giải thích trên màn hình, nhưng cô chỉ đến một đợt câu duy nhất. Trong tiếng Latin, Ami có nghĩa là người yêu sâu đậm. Người yêu sâu đậm. Lan Khê núp xuống dưới gối nhớ tới mấy chữ này, đắng đáy lòng trở lên mềm mại. Điện thoại vang lên, lật người mở là tin nhắn của anh gửi tới. Nghỉ ngơi đi, buổi tối chờ anh trở lại. Anh tới đây không chỉ đơn thuần đi chơi, mà còn trên danh nghĩa là đi làm việc. Nhưng cũng phải làm cho thật sang trọng không thể sơ sài được, cho nên sau khi an bài cô trong khách sạn, liền rời đi. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, liền phải đi gặp đối tác. Hành lý mang theo cũng đặt ở trong góc phòng, anh chỉ thay một bộ tây trang mới. Bọn họ ở lại chỗ này trong vòng 10 ngày, Lan Khê nằm trên giường, không chịu được liền bò dậy. Chạy tới mở hành lý, cầm quần áo lấy tất cả ra. Quần áo của cô đều là vải vóc bình thường, có bị gì cũng sẽ không sao, Nhưng ngược lại, quần áo của anh không thể nhăn được. Cô kéo hộc tủ của khách sạn lấy tất cả giá treo, đem quần áo của anh treo lên sắp soạt chỉnh tề rồi mới bỏ vào. Còn có giày, dao cạo râu, bình xịt thuốc, thậm chí là đồ lót. Lúc đó mặt của Lan Khê không khỏi đỏ bừng, cố gắng chịu đựng đem từng món đồ đặt vào cái tủ. Làm xong tất cả quả thật là mệt. Nở nụ cười một lần nữa, quay lại giường, lấy chiếc điện thoại di động, kéo lỡ tới kéo lui những người trong danh bạ. Đảo một hồi thấy số của Kỳ Diêu, dừng lại, soạn một tin nhắn. Gõ tay bốn chữ ngọt ngào. Mình đang yêu. Kỳ Diêu. Cầm điện thoại giơ lên cao, nghiêng đầu hưởng thụ nửa ngày. Lan Khê cười ngọt ngào, sau đó thủ tiêu từng chữ, đổi thành một câu khác. Kỳ Diêu, cậu là đầu heo. Rồi sau đó gửi tin nhắn đi và tắt máy. Vô cùng sung sướng lật người lại, đem chính mình chôn vào giấc mộng mềm mại ngọt ngào. Kỳ Hằng hạ xuống thành phố C, cách một lớp thủy tinh xa xa liền thấy được lớp tuyết đọng che lấp cả thành phố. Cảm giác quen thuộc liền tràn về, ấm áp. Khóe miệng anh không cách nào che giấu nụ cười êm ái, yếu ớt. An tĩnh đứng trong sân bay chờ đợi, nhưng cư nhiên lại chỉ có một mình Kỳ Diêu đến. Nhìn ra phía sau, không thấy có thêm ai khác. Kỳ Diêu khoát tay với anh trai bảo, anh không phải đang đợi... Cô ấy không có tới đâu, em đã nói với anh là cô ấy đi du lịch rồi, trước mùa xuân mấy ngày mới trở lại. Anh có nghe được không hả? Mắt Kỳ Hằng liền rũ xuống, chợt lóe lên sự mất mát, ngoắc khóe miệng. Ừ, ở trên máy bay anh phải tắt máy, làm sao biết em nói cái gì chứ? Kỳ Hằng kéo hành lý đi ra ngoài. Cô ấy đi nước nào vậy? Đi cùng mộ bà bá sao? Kỳ Diêu lắc đầu một cái, ngửa đầu lên nhìn anh hai trò, trả lời. Không, cô ấy đi cùng với bạn, với anh trai của cô ấy, đi Los Angeles. Anh có nhớ anh trai của cậu ấy không? Lần trước hai người đã gặp mặt rồi, tên là Mộ Yến Thần. Kỳ Hằng gật đầu, nhớ lại chuyện khi đấy, rõ ràng cứ như vừa mới xảy ra hôm qua. Kỳ Hằng hỏi, ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đêm hôm đó nếu như video bị tắt thì tốt biết mấy phải không? Kỳ Diêu bất mãn, âm thầm mặt quay đầu. Làm sao em biết được có chuyện gì? Đó là do cậu ấy cùng mẹ ghẻ gây gổ. Sau đấy anh trai của cậu ấy đến để đưa cậu ấy về nhà. Em đã tạo cho anh nhiều cơ hội như vậy mà anh còn trách em. Quà đâu? Anh đã nói là sẽ mang quà về cho em mà. Kỳ Hằng làm ra vẻ không có tâm tình, đi tới chiếc xe đang chờ bên ngoài sân bay. Ngoái đầu, nhàn nhạt nhìn cô em gái một cái. Trở về rồi anh sẽ đưa. Đỉnh đầu của Kỳ Diêu nhất thời hiện lên mấy cây dấu chấm than. Điện thoại vang lên một tiếng, thấp giọng nguyền rủa anh trai, vừa mở điện di động. Nhìn thấy tin nhắn là do Lan Khê gửi tới. Chỉ có một dòng chữ long lanh hiện lên. Kỳ Diêu, cậu là đầu heo. Kỳ Diêu cau mày. Nhà đầu này mới ra nước ngoài có mấy ngày mà cái miệng đã trở nên hư hỏng như vậy. Lập tức chửi lại. Mẹ kiếp, bạn mới là đầu heo, cả nhà bạn đều là đầu heo. Kỳ Hằng nghe thấy Kỳ Diêu nói vậy, chặn xe lại ngoái đầu nhìn cô. Tin nhắn của ai đấy? Kỳ Diêu tức giận trợn trắng mắt. Đương nhiên là chị dâu thân ái tương lai rồi. Kỳ Hằng cau mày, tâm khóa chặt, đột nhiên đưa tay lấy điện thoại của cô em gái. Nhìn thấy cái tên phía trên một hồi, trực tiếp bấm khóa điện thoại rồi lại đi ra ngoài. Kỳ Diêu nhất thời xanh mặt, vội vàng nhảy dựng lên cố hết sức với tay của anh. Mẹ kiếp, anh cao quá, anh mới ra nước ngoài mà đã học được cái thói gia trưởng đâu đấy rồi hả? Đồ heo kia! Bộ dạng của cô trước sân bay giống như bị heo sắp đi chọc tiết. Kỳ Hằng không để ý, trực tiếp bấm số điện thoại rồi đặt lên tai. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, né tránh khỏi móng vuốt của cô em gái. Chờ một hồi lâu lại không nghe thấy giọng nói nhắc nhở quen thuộc, cô ấy đã tắt máy. Càng cau chặt mày hơn, lúc này mới đem điện thoại di động trả lại. Mím môi của một chiếc taxi. Ngày thường không dám mạo muội quấy giày là do anh cảm thấy làm vậy sẽ quá đường đột. Lên anh mới tìm gián điệp, sau đó thỉnh thoảng xuất hiện một vài lần. Lại phát hiện căn bản là mình không thể nào với tới cô gái đấy được. Ở trên taxi, Kỳ Diêu vẫn bên cạnh nháo loạn. Bắt anh đền cho cô một cái điện thoại di động và phí điện thoại trong một năm. Kỳ Hằng xoa mi tâm, cảm thấy càng lúc càng nhức đầu. Lan Khê quá mệt, lông mi lặng lề rũ xuống. Thật lâu sau đấy cũng không thể mở mắt ra được. Chỉ cảm thấy bên cạnh lún xuống, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, tóc cô và vuốt ve. Ngón tay ấy dịu dàng vuốt ve cô, lộ ra một mùi vị sắc dục làm cho cô khó có thể kháng cự. Môi đỏ tươi khẽ nhếch, thậm chí còn nghênh hợp với ngón tay đang ra sức vuốt ve trên mặt của mình. Ngón tay ấy liền áp lên đôi môi mỹ lệ của cô. Trong cơn ngủ mơ, thân thể của cô không liền an phận. Ư một tiếng muốn tránh, nhưng cằm liền bị lắm lại. Cô không nhịn được nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của kia, cắn nhẹ. Dưới ánh đèn mơ hồ, Mỗ Thần chăm chú nhìn người con gái đang ngủ say, từ từ cúi xuống, rút ngón tay của mình ra. Lấy môi của mình bao trùm lên môi của cô, nhẹ nhàng, nỉ non cùng khao khát. Lấy tay điều chỉnh tư thế cho cô, làm cho nụ hôn càng sâu hơn nữa. Chiếm trọn những gì tốt đẹp nhất. Lan Khê theo bản năng, đưa tay lên ôm chặt anh lại, cong người chào đón. Mỗ Thần rung động mãnh liệt, cơ thể mềm mại của cô trong nháy mắt làm cho anh mất khống chế. Suýt nữa đã thừa dịp lúc cô đang ngủ, liền muốn. Cà vạt sớm đã bị giật ra nhét bên cạnh đầu giường, ga giường xốc xếch có một chút dâm loạn. Mùi vị quyến rũ này thật làm cho người ta muốn phạm tội. Mỗ Thần cố gắng đè ép khát vọng, bị tiếng rên phát ra từ trong miệng của cô làm cho trằn trọc. Vô cùng muốn, rất muốn, ít nhất cũng phải để cho anh hôn một cái giải khát, đúng chứ? Lan Khê rút cuộc không hít thở được, run rẩy nức nở, nghẹn ngào gọi một tiếng, anh. Trên thế giới này, người có thể mạnh mẽ bá đạo và dịu dàng với cô như vậy chỉ có một mình anh. Mộ Yên Thần cứng nhắc hạ xuống, mắt lửa rực, lâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi mê ly của cô lên. Đối với phản ứng của cô có chút hài lòng, thoáng chốc khát vọng, lại bùng lên. Muốn chiếm đoạt cô, lại tăng lên vùn vụt. Hàng lông mi cong dài của Lan Khê rút cuộc cũng nặng nề mở ra, khóe mắt ẩm ướt. Quả nhiên là anh, thật không ngờ. Cô liếm liếm môi, khóe miệng tràn ra một nụ cười ngọt ngào, khàn giọng. Anh họp xong rồi hả? Trong khái niệm của cô, tất cả công việc đều phải mở cuộc họp để xử lý. Theo bản năng cảm thấy anh chắc chắn là đi họp. Mộ Yến Thần nhếch môi cười, nhìn bộ dạng lười biếng không chút đề phòng của cô. Không làm cho anh khỏi lo lắng một chút. Nhìn chăm chú từng giây từng phút đi qua, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Em có đói bụng không? Số điện thoại phục vụ của khách sạn bên cạnh. Em có gọi thức ăn chưa? Lan Khê lắc đầu, Mỗi Thần giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Anh cứ khoát khoát tay, Lan Khê ngược lại rất chú ý. Anh thật sự đem cái đồng hồ đeo tay giá trị hơn 2 vạn đổi đi, vì cô sao? Mặc dù bị ánh đèn che khuất nhưng nhìn thế nào cũng rất tinh xảo, rất đẹp. Cô nhìn đến đỏ mặt. Anh vỗ mặt của cô nói nhỏ. Chờ anh một chút. Nói xong liền thò người ra bên ngoài. Lan Khê biết anh đang định làm cái gì. Ngẩn ra vội vàng đưa tay cản lại. Em không muốn ở chỗ này. Em muốn đi ra ngoài. Ở trong khách sạn cả một buổi chiều cộng thêm một buổi tối. Hiện giờ cô vô cùng muốn ra ngoài hóng mát. Bầu không khí như vậy làm cho người ta cảm thấy không nỡ. Mộ Ấn Thần đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt lập tức dịu dàng như nước, thấp giọng nói một tiếng được. Sau đó ôm cô, để cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, rồi từ từ ở trên giường đứng lên. Lúc đi ra ngoài ăn cơm thì phát hiện bên ngoài đang mưa, lạnh. Thời tiết như vậy thật giống như đang ở trong mùa đông vậy. Mộ Ấn Thần vốn định nghỉ thêm một đêm rồi mới cùng cô đi dạo, nhưng bị sự hứng chí của cô cắt ngang. Ngay cả ô cũng không chịu che mà cứ như vậy chạy. Cau mày, nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp đem cô vây trong ngực. Sau khi lên xe, dặn tài xế tới khu phố sầm uất nhất. Dù sao vẫn là một cô gái nhỏ, lên tính tình không thay đổi được. Dọc theo đường đi, mưa không ngừng tạt vào cửa, Lan Khê không nhịn được tò mò cảnh đêm bên ngoài. Lại bị Mộ Yến Thần hết lần này tới lần khác cản lại. Không muốn, cô lại ngã bệnh giống như lúc trước. Chỉ có một đoạn đường ngắn anh đã nhận được một tin nhắn và một cuộc gọi điện thoại. Tin nhắn cũng không có gì quan trọng, chỉ có một câu đơn giản: Welcome to Los Angeles.